Bí mật của định mệnh, chương 73, hòa giải 2, góc truyện audio.com. Phùng Lộ Phi và Phùng Hiểu Nguyệt ngồi ghế đá ở gần bờ hồ. Phùng Hiểu Nguyệt bỗng lên tiếng trước: cô lại ra vẻ gì khi mà vừa nãy tát Vương Lâm như vậy? Cũng may thân phận của cô khác biệt với người khác, nếu không những hậu quả về sau cô có chịu được không? Giọng nói của Phùng Hiểu Nguyệt có phần nhẹ nhàng, không còn gay gắt như ở quán cà phê nữa. Nhưng cô ta không nhìn Phùng Lộ Phi mà lại nhìn thẳng về phía trước. Chị cũng biết em chịu đựng rất giỏi đấy. Chỉ vì tên đàn ông đó quá đáng quá nên em mới không thể nhịn được nữa. Em còn đang nghĩ sẽ đánh cho hắn một trận nữa cơ. Nhưng mà sao chị chịu đựng được vậy? Phải đánh cho anh ta một trận mới phải. Nhiều lúc cô chỉ biết suy nghĩ trước mà chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả của mọi việc cả. Việc ngày hôm nay em không quan tâm đến hậu quả đâu, mà cũng chẳng có thời gian quan tâm. Phùng Hiểu Nguyệt quay sang nhìn Phùng Lộ Phi. Nếu như cô không phải là vợ của Từ Dịch Phàm thì chắc chắn hôm nay rắc rối to rồi đấy. Chị đừng nhắc đến nếu như, mọi chuyện hôm nay không thể dùng nếu như mà nói đâu. Tại sao hôm nay cô lại làm vậy? Cô vốn dĩ chẳng có lý do gì để đánh người ta như vậy cả. Chị hỏi tại sao làm gì? Có quan trọng không? Chị là chị của em đương nhiên là phải bảo vệ chị chứ, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn chị bị người ta bắt nạt được. Đừng tỏ vẻ cao thượng như thế. Phùng Lộ Phi bật cười. Cao thượng gì, em vốn là như thế mà. Ngộ nhỡ cô mà xảy ra chuyện gì thì chẳng phải Từ Dịch Phàm sẽ đến hỏi tội tôi hay sao? Dạo này tình cảm của hai người tốt như vậy, cô xảy ra chuyện khéo anh ta còn cho tôi một trận. Chẳng phải em vẫn bình yên còn gì nữa. Hơn nữa chị yên tâm, Dịch Phàm sẽ chẳng làm gì chị đâu. Rồi sau đó, cả Phùng Lộ Phi và Phùng Hiểu Nguyệt đều không nói gì cả. Một lúc sau Phùng Lộ Phi mới nói tiếp. Hiểu Nguyệt, mọi chuyện xảy ra với hai chị em mình trước đây đều là hiểu lầm cả. Những người bạn trai trước đây của chị em chẳng quyến rũ ai cả, chẳng cướp ai từ chị cả. Chị cũng biết đấy, lúc ấy em đã là bạn gái của Từ Minh rồi còn gì. Chị có thể nghĩ lại, có thể xóa bỏ những hiềm khích hiểu lầm giữa chúng ta không? Đến hôm nay tôi mới hiểu rõ mọi chuyện, tại sao những người đàn ông đó lại chịu đến với tôi rồi. Chỉ vì nhà chúng ta giàu và có địa vị, chỉ vì nghĩ có thể lợi dụng nên bọn họ mới tiếp cận tôi thôi. Tính cách của tôi xưa nay đúng như Vương Lâm nói, chẳng có gì tốt đẹp. Còn cô, tính cách của cô lại được nhiều người yêu thích. Đó chính là lý do mà những người đàn ông ấy phản bội tôi, quay sang thích cô như vậy. Chỉ, tôi yêu Từ Dịch Phàm nhưng cuối cùng bố mẹ lại để cô lấy anh ấy. Và bây giờ tôi cũng hiểu vì sao họ làm như vậy rồi. Nếu tôi lấy Từ Dịch Phàm thì không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện thôi. Đến lúc ấy e rằng Phùng Thị và cả Phùng Gia đều khó giữ. Giọng của Phùng Hiểu Nguyệt bỗng trầm xuống, khóe mắt rưng rưng, mũi lại hơi cay. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi lúc ấy tức giận mà thành như vậy, là do tôi suy nghĩ không thông, không biết rõ mọi thứ. Tôi đã khiến cho mọi người phải suy nghĩ nhiều, khiến cho chính bản thân tôi không sống được chính cuộc sống của mình. Hiểu Nguyệt, chị đừng nói như vậy. Không sao cả, tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại mà. Nếu chị đã hiểu rõ như vậy thì những chuyện trong tương lai có thể thay đổi được. Phùng Hiểu Nguyệt quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, giọt nước mắt rơi xuống, giọng buồn bã. Góc truyện audio.com. Lộ Phi, bây giờ chị đã biết tất cả đều là lỗi của chị. Em có thể tha thứ cho chị được không? Sao chị lại nói như thế chứ? Chúng ta là chị em thì làm gì có oán thù gì chứ hả? Được rồi, đừng buồn. Phùng Hiểu Nguyệt ôm chặt lấy Phùng Lộ Phi, những giọt nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Chị xin lỗi, chị không nên hiểu lầm em như vậy. Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi, Lộ Phi. Không sao nữa rồi. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần phải nghĩ nhiều nữa. Chị xin lỗi, Phùng Hiểu Nguyệt càng ôm chặt Phùng Lộ Phi hơn. Bây giờ cô mới hiểu ra là mình đã sai, bây giờ cô mới hiểu ra người em gái này quan trọng với cô như thế nào. Khách chương.